La Phù, chương 618-2, ngưng trận thành đan. Chí cao vô thượng 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Hanino thú thần quân hơi nheo mắt một tia sáng lóe lên trong mắt con dị thú mà y vừa mới thả ra lập tức biến mất rồi xuất hiện rất gần lão đạo áo hồng. Một quả cầu lửa giống như viên ngọc lập tức xuất hiện trước mặt con dị thú. Bị ngọn lửa đó đốt, con dị thú lập tức kêu lên thảm thiết rồi biến mất xuất hiện cách đó cả mười trượng. Trên người nó bị cháy đen. Không thể ngờ được Côn Luân cũng có một vài thứ pháp bảo có phạm vi bao phủ không thua gì cổ bảo của Hoàng Thiên Tông. Vào lúc này nô thú thần quân cũng nhìn thấy từ Lạc Tiên Tiên Tử có một thứ ánh sáng tản ra. Gần như mỗi một tia sáng đó chạm phải lập tức có một pháp bảo hoặc một người tu đạo của Thiên Lan hư không lập tức bị đóng băng. Lúc này, Lạc Tiên Tiên Tử đã lấy ra băng phách cực quang cháo mà ngày đó từng sử dụng để đối phó với Nguyên Thiên Y, mặc dù nô thú thần quân không biết cái pháp bảo này nhưng cũng nhận ra được có thể khống chế uy năng của nó để đối địch. Có sự gia nhập của Lạc Tiên Tiên Tử và lão đạo áo hồng, hơn nữa pháp thuật của lão đạo dường như có thể áp chế được con dị thú khiến cho tình hình trận chiến lại biến chiều bất lợi về phía Thiên Lan hư không. Nhưng nô thú thần quân hơi liếc về phía U Minh Huyết Ma rồi cất tiếng cười lạnh. U Minh Huyết Ma đạo hữu, hiện tại tới lúc ngươi ra tay rồi, ngươi đối phó với đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận, ta đối phó với hai người này, nếu không cứ để giằng co, Hoàng Vô Thần ra tay, chúng ta sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu. Tới lúc rồi, U Minh Huyết Ma cười cười rồi gật đầu sau đó bay về phía đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Cùng lúc đó dưới chân nô thú thần quân xuất hiện hai cái khe trong suốt rồi y biến mất. Chỉ trong vòng một hơi thở không ngờ y vượt qua khoảng cách vài dặm xuất hiện ở vị trí đối diện với lão đạo. Đột nhiên thấy nô thú thần quân xuất hiện ở vị trí đối diện với mình, lão đạo áo hồng dùng mình lập tức há miệng phun ra một viên đan châu bốc lửa tản ra ánh sáng chói mắt về phía nô thú thần quân. Viên đan châu màu đỏ chỉ to bằng trái cây long nhãn nhưng phun ra lại có tiếng nổ rầm rầm, giống như có một quả tinh cầu lao về phía nô thú thần quân. Vừa phun ra viên đan châu, pháp lực dao động của lão đạo áo hồng lập tức trở nên yếu đi nhưng mất tới cả nửa số chân nguyên. Uy lực pháp thuật của ngươi rất tốt, nếu có tu vi hai lần thiên kiếp thì ta không chắc chắn đối phó được với ngươi. Chỉ có điều thứ pháp thuật của ngươi mặc dù được hình tu vi hai lần thiên kiếp nhưng uy lực so với tu vi qua hai lần thiên kiếp chỉ được có một phần, làm sao là đối thủ của ta. Chấm, bùng bùng, trong tiếng cười lạnh, hai quầng sáng trong suốt lập tức xuất hiện trước mặt nô thú thần quân. Hai quầng sáng trong suốt đó có hình dạng một xà một quy cao tới hơn 10 trượng. Trong đó có vô số tia sáng giống như hai trận pháp khổng lồ. Khi hai quầng sáng vừa mới xuất hiện chúng lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến thành hai hạt châu lao thẳng tới đan châu đỏ như lửa của lão đạo áo hồng. Cùng lúc đó từ vô số khiếu huyệt trên người nô thú thần quân cũng tản ra pháp lực dao động cuồn cuộn tạo thành những pháp ấn hình vuông. Trong nháy mắt có cả vạn cái pháp ấn xoay quanh người y, nhìn qua có thể thấy mỗi một cái pháp ấn đó cũng là một cái trận pháp nhỏ bé. Một niệm hai sinh, ngưng trận thành đan, ngươi, lão đạo áo hồng vô cùng kinh hãi. Góc truyện audio.com, trên đỉnh đầu của lão lập tức lóe lên một tia sáng màu hồng rồi một cái nguyên anh lập tức vọt lên không trung. Trong nháy mắt khi nguyên anh của lão rời khỏi thân thể, viên đan châu màu đỏ và thể xác của lão cũng bị hai hạt châu trong suốt làm cho biến thành tro bụi. Hai lần thiên kiếp, lúc này Cửu Bạt và Lý Lão Đạo đã bị đẩy vào trong quầng sáng phòng ngự của Man Hoang Chiến Cổ. Cả hai bị Hắc Thạch Thần Quân, Thiên Hư Sơn Chủ và Nhã Dịch Thần Quân, Trần Thanh Đế bao vây. Nhìn thấy Lão Đạo Áo Hồng vừa mới đối mặt đã bị đánh nát thân thể, Lý Lão Đạo liền hét lên chói tai. Lúc trước Nô Thú Thần Quân chưa sử dụng hết sức nên đám người Cửu Bạt còn chưa cảm nhận được tu vi của y, nhưng tới lúc này, Lão Đạo Áo Hồng và đám người Cửu Bạt cũng hiểu được Nô Thú Thần Quân là một người tu đạo vượt qua hai lần thiên kiếp. Chẳng trách mà Huyền Vô Thượng để cho Nô Thú Thần Quân thống lĩnh đại quân người tu đạo Thiên Lan hư không? Lúc này, đám người Lý Lão Đạo mới hiểu hóa ra lúc trước sắc mặt của Nô Thú Thần Quân thay đổi cơ bản không liên quan tới họ mà vì Thiên Lan hư không tổn thất như vậy nhưng Hoàng Vô Thần vẫn chưa xuất hiện. Hoành, cùng với tiếng hét chói tai của Lý Lão Đạo trong phạm vi 200 trượng xung quanh Nô Thú Thần Quân xuất hiện một vụ nổ kinh khủng tạo thành một quầng lửa rộng tới 200 trượng và làm cho trời đất rung chuyển. Từ bên trong quầng lửa đó chợt có hai bóng người lao ra. Một trong hai người là Nô Thú Thần Quân, cây sáo đỏ của y cũng bị hơi hủy hoại, đầu tóc thì cháy đen, còn một người khác là Lạc Tiên, cái pháp bảo như một cái lồng băng trong suốt trên đỉnh đầu của nàng cũng xuất hiện vết rạn. Mà thân thể Lạc Tiên run rẩy, tấm lụa mỏng trên mặt cũng nhuốm đầy máu tươi. Tự nổ nguyên anh, lão đạo áo hồng thấy không địch lại được lập tức để nguyên anh tự nổ. Lão đạo áo hồng cũng giống như Từ Thạch Hạc có tu vi độ kiếp hậu kỳ. Một người như vậy mà để Nguyên Anh nổ thì uy lực gần như tương đương với một kiếm toái hư của Vấn Thiên. Lạc Tiên tiên tử tận mắt thấy lão không địch lại định lao tới giúp nên bị vụ nổ từ Nguyên Anh của lão ảnh hưởng khiến cho băng phách cực quang cháo cũng bị tổn thương mà bản thân bị thương nặng. Nhưng nô thú thần quân thì dường như chỉ bị mất một cái pháp bảo và vết thương nhẹ mà thôi. Ánh mắt của cửu bạt trở nên tuyệt vọng, bởi vì y hiểu rõ hơn bất cứ ai hết lão đạo áo hồng kia chính là liệt hỏa tôn giả. Hiện tại sau khi lão và Lạc Tiên tiên tử xuất hiện ngoại trừ Từ Thạch Hạc trong Côn Luân đã không còn nhân vật nào nữa. Cơ bản tất cả thực lực của họ đã xuất hiện hết nhưng vẫn không địch lại mấy người tu đạo đứng đầu của Thiên Lan hư không? Trưởng giáo, Hoàng Vô Thần, đúng lúc này một cái bóng tản ra ánh sáng màu vàng như đạp rách trời đất từ phía Côn Luân đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhân vật cao nhất của Côn Luân, Hoàng Vô Thần cuối cùng đã xuất hiện. Khi Hoàng Vô Thần vừa mới xuất hiện xung quanh đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm tận đã là một biển máu ngập trời. Có ít nhất hơn vạn con huyết thần tử như một đàn châu chấu che phủ bầu trời đang phóng về phía đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Với hơn 1.000 người tu đạo bị chết, thực lực của U Minh huyết ma đã hồi phục tới một mức độ kinh người. Chỉ trong nháy mắt hơn 1.000 con huyết thần tử bị kiếm quang cắt nát. Khóc chuyện audio.com, nhưng không ai để ý theo sát phía sau huyết thần tử còn có vài cái bóng đỏ như máu. Sau khi huyết thần tử bị cắt nát, mấy cái bóng đỏ kia phất tay lập tức làm cho mấy đạo phi kiếm chạy khỏi quỹ đạo. Mấy cái bóng máu vượt qua vô số kiếm quang xông vào trong đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Trong nháy mắt khi mấy cái bóng đỏ như máu đó xông vào, vô số huyết thần tử lập tức từ trên người chúng lao ra khiến cho trong trận lập tức phủ đầy hình bóng huyết thần tử. Trong nháy mắt vô số kiếm quang tản ra rồi toàn bộ đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận lập tức sập xuống. Nhã Dịch thần quân, Trần Thanh đế đạo hữu, các ngươi hãy giữ chân hai người này. Vừa thấy Hoàng Vô Thần xuất hiện, âm thanh của nô thú thần quân cũng vọng vào tai đám người Nhã Dịch thần quân và Trần Thanh đế. Mấy nhân vật cấp sơn chủ của Thiên Lan hư không còn lại vẫn tiếp tục chém giết với đệ tử Côn Luân. Còn Thiên Khung thần quân, Hắc Thạch thần quân, Cửu Cung thần quân cùng với nô thú thần quân như đã bàn bạc trước lập tức lao về phía Hoàng Vô Thần. Chỉ có điều làm cho nô thú thần quân kinh ngạc đó là gần như trong nháy mắt khi làm cho đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận tan ra, U Minh huyết ma lại che giấu hơi thở, không biết đang ẩn trốn ở đâu. Khách chương.